Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiền, tập số 55. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Sevilly đã trả thù được cho cái cô người yêu đã mất của mình. Và lúc này thì cô Thanh Sơn đang muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa về cái khả năng của Sevilly. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 55 với tựa đề là Một mặt khác của thế giới. Các bạn nghe chuyện nếu như mà yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 55. Lúc này thì cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly đều im lặng. Nếu như Diệp Phi Ly không có nghe thấy thứ âm thanh gì khác, đó là bởi vì ý thức của hắn ta đã chủ động gạt bỏ đi. Như vậy có nghĩa là trên thế giới có lẽ còn có những quỷ hồn khác. Mặt khác, nếu như Diệp Phi Ly thật sự chỉ nghe thấy tiếng khóc của bạn gái, nói cách khác, trên thế giới này chỉ có một quỷ hồn. Bất kể là tình huống nào thì nó cũng sẽ tiết lộ một mặt khác của thế giới. Một mặt mà chưa từng có người nào tiếp xúc được ở trong kiếp trước và cả kiếp này nữa. Cũng bởi vì chưa có người nào thức tỉnh được thiên tuyển kỹ như vậy. Trên thế giới này đã từng có một số loài động vật thông linh. Chúng có thể làm ra rất nhiều những hành động khác thường và không thể nào giải thích. Có người suy đoán bọn chúng có thể kết nối với thế giới khác. Có lẽ bởi vì Diệp Vili không phải con người mà là quỷ giết người, cho nên thiên tuyển kỹ, loại thông linh mới có thể thức tỉnh trên người của hắn ta được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rồi nói. Đợi lần sau, khi mà cậu có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy thử lắng nghe xem liệu còn có những âm thanh nào khác hay không. Được rồi, tôi nhất định là sẽ thử. Zephyli đáp lại. Vẫn còn một chuyện quan trọng nữa. Chuyện gì? Cậu giúp tôi hỏi bạn gái cậu một câu. Câu gì vậy? Sau khi cô ấy chết, tại sao lại ở đây mà không có đi đến bất cứ nơi nào khác? Được rồi. Đợi tôi làm xong việc, tôi sẽ quay lại tìm cậu. Khi đó thì chúng ta sẽ hỏi cô ấy nhiều chuyện hơn. Anh muốn đi làm gì? Zephyli bất giác cảm thấy lo lắng cực kỳ. Thoải mái đi. Chẳng qua tôi muốn tìm hiểu rõ tình hình hơn thôi. Cố Thanh Sơn vỗ vai của anh ta rồi nói tiếp. Nếu như chúng ta không có biết chuyện gì đã xảy ra, vậy thì chúng ta sẽ không cách nào có thể giúp được cô ấy. Nói vậy cũng đúng. Zephyli gật đầu, sau đó lại hỏi. Bao giờ thì anh mới trở lại? Nếu như thuận lợi, có lẽ tôi phải mất một ngày thì mới làm xong. Cố Thanh Sơn nói. Hiểu rồi. Tôi sẽ đợi anh trở về. Ngay sau đó, trên bầu trời có hai vệt sáng khác nhau lướt đi về hai hướng. Lúc này, Cố Thanh Sơn đang bay ở giữa bầu trời đêm. Hắn vừa bay vừa hỏi. Trận mưa này đã được bao lâu rồi? 17 tiếng. Diện tích mưa rơi đã mở rộng đến biển rồi. Nữ thần công chính trả lời. Nói cách khác, cả trái đất này đều đang mưa sao? Đúng vậy, thưa ngài. Cố Thanh Sơn thở dài, cảm thấy đau đầu. Trước khi trò chơi người bất tử được phát hành, những cơn mưa lớn chỉ bao phủ tất cả những khu dân cư nơi mà có người ở. Còn lần này, ngay cả ngoài biển cũng đổ mưa. Cơn mưa lạnh giá, lúc lớn lúc nhỏ, liên tục không ngừng. Được rồi, nhờ lúc trời còn đang mưa, tôi phải giải quyết chuyện của mình trước đã. Cô hãy giúp tôi tìm một nơi ít ai lui tới ở trong khu vực liên bang. Hắn nói. Thưa ngài, mục tiêu được xác định là sa mạc Masala. Được, chúng ta đi thôi. Một tiếng sau, Cố Thanh Sơn đã đứng ở trong sa mạc, không có một bóng người nào. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Từng tia chớp chiếu sáng đám mây nặng như chì đang lơ lửng. Một lúc sau, mưa đá ùn ùn kéo đến. Mấy dòng chữ nhỏ như đom đóm xuất hiện ở trong mắt của hắn. Thiên kiếp của hóa thần sắp bắt đầu. Kiểm tra thấy trong tay người trời nắm giữ cung thuật, kiếm thuật và lôi điện của ngũ hành đặc biệt. Mời người chơi cẩn thận lựa chọn đạo cho mình trong số những đạo trên. Tôi chọn kiếm. Cố Thanh Sơn nói ngay. Kiếm đạo là đạo mạnh nhất, có tính chất riêng biệt. Một khi người chơi lựa chọn kiếm đạo thì nhất định là phải vứt bỏ những đạo khác. Người chơi có khẳng định là chọn kiếm đạo hay không? Tôi chọn. Người chơi đã chọn kiếm đạo. Một khi bước vào cảnh giới hóa thần, các tu sĩ sẽ không thức tỉnh thần thông mới, mà là thức tỉnh đạo của mình. Một khi đã lựa chọn đạo của chính mình, sức mạnh của thiên địa pháp tắc sẽ giúp tu sĩ chứng minh sự lựa chọn này, đồng thời giúp cho tu sĩ hình thành đạo của chính mình trong cảnh giới ấy. Lấy kiếm tu làm ví dụ, thông thường khi mà tu vi đến hóa thần cảnh hậu kỳ thì sẽ có tư cách đột phá phong thánh cảnh. Thế nhưng kiếm tiền lại là đạo của kiếm tu, không có liên quan lắm đến tu vi của tu sĩ. Nếu như trình độ kiếm thuật của kiếm tu không đủ, thì cho dù đạt tới cảnh giới phong thánh, cũng không có nghĩa là người đó chắc chắn sẽ trở thành kiếm tiền. Ở kiếp trước, trình độ kiếm đạo của Cố Thanh Sơn đã sớm đạt tới cấp độ kiếm tiền. Đáng tiếc rằng tu vi của hắn lại là hóa thần trung kỳ. Điểm kinh nghiệm thăng cấp mãi vẫn không có tích đủ. Vì vậy, ngay cả tư cách đột phá phong thánh cảnh hắn cũng không có. Thực ra thì tất cả người chơi đều không có tư cách đột phá phong thánh cảnh. Bởi vì khi đến những bước cuối cùng, điểm kinh nghiệm yêu cầu phải có thật sự là một con số trên trời mà con người không thể nào có cách gì đạt tới được. Có điều ở kiếp này, Cố Thanh Sơn có thể dùng hồn lực để thăng cấp. Bởi vậy, hắn có thể nhanh chóng thức tỉnh được đạo kiếm tiền. Một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới hiện thực đã tới phong thánh cảnh. Có điều việc này để sau hãy nói. Còn lúc này, theo lựa chọn của Cố Thanh Sơn, trên giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện các dòng chữ nhỏ liên tiếp. Thiên kiếp của hóa thần đã đến, ngài nhất định phải chiến thắng nó thì mới có thể giành được phần thưởng của thiên đạo, từ đó tìm kiếm đạo của chính mình. Lúc này, thiên lôi vang dội trong tầng mây. Đây chính là thiên uy, sức mạnh kinh khủng khiến cho vạn vật khiếp sợ. Thiên kiếp của hóa thần có uy lực mạnh hơn gấp 2 lần so với Nguyên Anh. Thế nhưng Cố Thanh Sơn lại không có một chút cảm giác nào. Từ sau khi chứng kiến Bạch Hoa Thiên Tử vượt qua phong kiếp và lôi kiếp, hắn cảm thấy những thiên kiếp khác đều quá mức đơn giản. Hơn nữa, kiếp trước hắn đã từng vượt qua thiên kiếp hóa thần rồi. Hắn biết độ khó lớn nhất của nó nằm ở thời gian. Nó kéo dài suốt cả một ngày, là một thử thách gian khổ đối với tinh thần và thể lực của một tu sĩ. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, tu sĩ phải liên tục đối mặt với sự tấn công của thiên lôi. Đó lại càng là một loại dày vò. Cho nên, Cố Thanh Sơn lấy ra một cái túi nhỏ, từ bên trong lấy ra một tai nghe không dây, cẩn thận mà đeo lên tai. Một chút, rock and roll chứ? Nữ thần cầm chính hỏi. Không, nhạc gì thư thái một chút, giọng nữ đơn ca, hoặc một khúc dương cầm đều được. Cố Thanh Sơn nói. Tôi hiểu rồi. Âm nhạc vang lên, một giọng nữ nhẹ nhàng, chậm rãi cất lên, tựa như âm thanh réo rắt của thiên nhiên. Là Tạ Sương Nhan sao? Đúng vậy, album mới nhất của cô ấy. Trong lúc trò chuyện, tia sét đầu tiên đã giáng xuống. Cố Thanh Sơn bèn giơ kiếm đỡ. Ngay lập tức, tia sét đó vỡ ra, vang khắp từ phía, tựa như sao rời. Bài hát này cũng không tệ. Cố Thanh Sơn nói. Đây là ca khúc chủ đề. Nữ thần công chính giải thích. Thì ra là vậy. Tia sét trên bầu trời ngày càng dày đặc hơn, ồ ạt rơi xuống dưới. Cố Thanh Sơn tăng âm lượng của tai nghe lên, vùng kiếm tạo ra những điểm đường kiếm quang chói mắt. Kiếm quang đồng loạt bay lên không trung, chém tan thiên lôi. Trận chiến này ước chừng phải hơn nửa ngày nữa thì mới xong. Nhưng một lúc sau, lôi kiếp còn chưa có dứt, nhưng bầu trời lại đột nhiên tạnh mưa. Cố Thanh Sơn biến sắc. Sớm không tạnh, muộn không tạnh, lại đúng vào lúc hán độ kiếp thì trời lại tạnh mưa. Một khi mưa tạnh, thế giới sẽ xảy ra sự biến hóa, biến động không thể nào ngờ tới. Quái vật mới, tai họa mới sẽ xuất hiện, chiếm đoạt tất cả mọi thứ của nền văn minh nhân loại. Thế nhưng hiện giờ chính là lúc lôi kiếp dày đặc nhất. Với khả năng của Cố Thanh Sơn thì cũng không có thời gian để mà chú ý đến những chuyện khác. Hắn nghiến răng, vung tay sử dụng một chiêu bí kiếm, Hỏa Anh. Vô số bóng kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện, nở rộ ra như một đóa hoa, đánh tan toàn bộ thiên lôi đang kéo tới. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới có cơ hội sảnh tay lấy quang não cá nhân ra. Nữ thần cầm chính. Có thôi, thưa ngài. Các nơi trên thế giới có còn mưa không? Đều đã tạnh rồi. Lập tức tập hợp vệ tinh toàn cầu, truyền lại mọi tình huống khác thường lên màn sáng cho tôi. Thưa ngài, tất cả đều bình thường, không xuất hiện bất kỳ sự khác lạ nào. Hết. Cố Thanh Sơn ngây người. Không có, sao lại như vậy được? Ở kiếp trước, chỉ cần trời vừa tạnh mưa thì tai họa lớn sẽ lập tức kéo đến. Bây giờ vẫn không có sao? Tất cả đều bình thường. Trong lúc họ nói chuyện, bóng kiếm màu đen tan hết, lôi kiếp lại chút xuống. Cố Thanh Sơn không thể nào không cất quang não đi, khua kiếm, vùng ra một đợt kiếm quang mới, đánh tan lôi kiếp. Rốt cuộc, là cái gì đã tới trái đất vậy? Chết tiệt. Cố Thanh Sơn bực bội nói, nhưng hắn lại không thể làm gì cả. Trên trời chẳng có lấy một giọt mưa, nhưng số lượng lôi kiếp thì lại đang gia tăng, lặng lẽ. Mưa gió không tới, thiên lôi buông xuống không ngừng, Cố Thanh Sơn chỉ có thể sốc lại tâm tình, giơ kiếm lên một lần nữa. Khoảng nửa tiếng sau, cơn mưa rét lạnh lại tiếp tục đổ xuống, kéo dài không dứt. Trời lại mưa. Cố Thanh Sơn đờ đẫn đứng ở trong màn mưa, trái tim lúc chìm lúc nổi. Mưa vẫn cứ rơi tí ta tí tách, vô số hạt mưa rơi xuống đập lên mặt đất. Tần suất càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng dần dần to hơn. Gió lạnh thổi qua từng trận, mưa rơi rào rào, xối xả. Rõ ràng mưa đã tạnh rồi, theo như thông lệ của kiếp trước thì tai họa sẽ lập tức xảy ra. Trong thời gian ngắn sẽ không có mưa rơi nữa. Thế nhưng hiện tại, mưa gió lại nổi lên. Kiếp trước chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ là tai họa này kết hợp với một tai họa khác cùng bộc phát ra một lần luôn hay sao? Cố Thanh Sơn mãi suy nghĩ về vấn đề này, trong lúc không tập trung, suýt nữa thì bị lôi kiếp đánh trúng. Tia lôi kiếp kia chui vào từ vô số khe hở của kiếm quang, khí thế hung hăng mà đánh về phía hắn. Khi Cố Thanh Sơn phản ứng lại, giơ kiếm lên thì đã muộn rồi. Di hình hoán ảnh. Ầm một tiếng, lôi kiếp đánh trúng lên nền đất ở phía sau. Cát trong sa mạc dâng lên thật cao, giống như một con sóng lớn, sau đó thì rơi lại ào ào xuống đất cùng với những hạt mưa. Cứ tiếp tục như vậy thì không được, mình không được suy nghĩ nữa. Cố Thanh Sơn tự biết bản thân mình không nên phân tâm, đối mặt với lôi kiếp nhất định là phải có thái độ nghiêm chỉnh, cư xử nghiêm túc, quyết không thể nào phân tâm nghĩ đến chuyện tai họa sắp tới. Hắn vỗ vào túi chữ vật, một bộ chiến giáp tướng quân màu vàng chói lọi lập tức khoác lên người của hắn. Nữ thần cầm chính. Có thôi. Đổi sang phong cách rock and roll. Không phải ngài muốn âm nhạc đêm phim sao? Hiện giờ tôi cần chỉnh đốn lại tinh thần. Được rồi. Nhịp trống, bass, tiếng gào thét un kéo tới. Cố Thanh Sơn nuốt một viên tụ linh đan. Tạm thời tôi không có thời gian dành, cô hãy chú ý kỹ tới tình hình thế giới. Ngay khi có chuyện gì đó không đúng xảy ra thì lập tức nói cho tôi biết. Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Lại thêm một tia sét nữa đánh xuống. Cố Thanh Sơn cầm kiếm lên đối phó, bắt đầu dốc toàn lực mà độ kiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày dài đằng đẵng cuối cùng thì cũng qua. Cố Thanh Sơn bắt đầu đột phá vào ban đêm, cho đến lúc hắn thành công đột phá xong, vẫn là ban đêm. Kiếp vân tạn đi, chỉ có từng hạt mưa đá vẫn tiếp tục trút xuống. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận một luồng sức mạnh tràn đầy đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể của mình. Hồi lâu sau, hắn mở mắt ra. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là một tu sĩ hóa thần cảnh rồi. Nếu bây giờ gặp lại giáo hoàng, Cố Thanh Sơn không cần phải bỏ chạy nữa. Cho dù đối phương có đủ loại thiên tuyển khí, nhưng Cố Thanh Sơn hắn chính là một kiếm tu. Một kiếm có thể phá vạn pháp. Lúc này gặp mặt, đôi bên đại khái có thể đánh một trận để xem ai là người mạnh hơn. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, đợi thêm vài hơi thở nữa. Thế nhưng thần hồn của hắn vẫn chưa có rời khỏi cơ thể để đi vào bên trong dòng chảy thời không. Lạ thật, vết thương của thi thể đó vẫn chưa có khỏi hẳn sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Đây là một lần đột phá rất bình thường. Thế mà thi thể khổng lồ trăm ngàn năm kia lại không có ra tay, dẫn hắn đi vào bên trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Lúc này đây, Cố Thanh Sơn cảm thấy có một chút gì đó không thích ứng được. Lần trước, sau khi tiết lộ bí mật về hắn, thi thể khổng lồ đã phải chịu sự tra tấn mạnh mẽ của thiên lôi. Xem ra nó đã bị thương rất nặng, đến tận bây giờ mà cũng không có sức để mà dẫn hắn đi. Lần này, Cố Thanh Sơn đã nợ đối phương hai cái ân tình. Không chỉ là bí mật giữa thế giới này với thế giới kia, mà ngay cả vận mệnh của Bách Hoa Tiên Tử nó đều cho ý kiến. Một nhân vật như vậy mà lại chỉ đành bị giam cầm trong một thế giới nhỏ, thậm chí còn chẳng thể nào cử động lấy một chút. Là ai đã giam cầm nó? Cố Thanh Sơn lắc đầu, từ biết chuyện này bản thân của hắn vẫn chưa có tư cách đụng vào. Chỉ phải đợi đến sau này, khi đã lớn mạnh hơn, thì hắn mới có thể nghĩ cách cứu nó ra ngoài. Đang lúc chìm đắm trong suy nghĩ, Cố Thanh Sơn chợt nghe thấy một tiếng báo hiệu trong trẻo vang lên. Âm thanh của giao diện chiến thần vang lên ngay sau đó. Nhận thấy người chơi đã thành công thăng cấp lên hóa thần cảnh. Giới hạn hồn lực cao nhất của người chơi đã tăng lên đến 300 điểm. Người chơi hiện giờ đã có thể thức tỉnh thuật khống kiếm. Để thức tỉnh thuật này cần tiêu tốn 500 điểm hồn lực. Người chơi có đồng ý hay không? Thuật khống kiếm chính là nền tảng của kiếm tu, là kỹ năng căn bản nhất, quan trọng nhất. Bất cứ người nào muốn đi lên con đường kiếm tu này thì nhất định là phải học nó. Cố Thanh Sơn nói, thức tỉnh. Người chơi tốn 500 điểm hồn lực, thức tỉnh thuật khống kiếm. Hồn lực hiện tại của người chơi 6810 trên 300. Bởi vì người chơi đã nắm vững thuật khống kiếm, nên bí kiếm tinh ngân hiện giờ đã có thể thức tỉnh. Thức tỉnh bí kiếm tinh ngân cần tiêu tốn 110 điểm hồn lực. Người chơi có muốn tiêu tốn 110 điểm hồn lực để mà thức tỉnh bí kiếm tinh ngân hay không? Thức tỉnh. Cố Thanh Sơn nói không chút nào do dự. Hồn lực còn lại của người chơi 6700 trên 300. Bí kiếm tinh ngân đã thức tỉnh. Sau khi liên tiếp thức tỉnh thuật khống kiếm và tinh ngân, thực lực của Cố Thanh Sơn đã tăng mạnh. Cuối cùng, hắn cũng đã bước lên cảnh giới hóa thần lần thứ hai, sắp sửa đẩy cánh cửa kia ra một lần nữa. Cố Thanh Sơn cảm nhận những mảnh ghép trong ký ức một lúc lâu, sau đó đột nhiên đưa tay ra bắt quyết thuật khống kiếm. Địa kiếm hóa thành một vệt sáng dài bay lượn qua lại trên bầu trời. Hai tay của Cố Thanh Sơn bắt quyết một lần nữa. Trên địa kiếm bùng lên năm vệt kiếm quang lấp lánh, giống như sao băng xẹt qua bầu trời. Tia sáng thẳng tắp lóe lên rồi biến mất. Sa mạc bị kiếm quang cắt qua, tạo ra năm cái khe thật sâu. Năm kiếm này giống như đi sâu vào bên trong lòng đất, cát xung quanh khe nứt không ngừng chảy vào bên trong, nhưng vẫn không có cách nào để mà lấp đầy cái khe đó. Đây chính là bí kiếm tinh ngân, nhất định phải thông qua thuật khống kiếm thì mới có thể khởi động. Lúc này thì Cố Thanh Sơn đã nắm chắc được 7 loại bí kiếm, lần lượt là Đoạn Thủy Lưu, Nguyệt Trảm, Thất Tình Du Long, Hoa Anh, Yến Quỳ, Hồng Lưu và Tinh Ngân. Cố Thanh Sơn thay đổi pháp quyết, địa kiếm ngoan ngoãn bay trở về, rơi gọn vào trong tay của hắn. Hắn cầm kiếm đứng ở đó, sắc mặt phức tạp, mà nhìn năm khe nứt kia. Cuối cùng, hắn cũng đã tiến thêm được một bước nhỏ, đến gần kiếm tiên hơn rồi. Có điều, dùng thủ quyết để điều khiển kiếm như thế này mới chỉ là nhập môn. Còn kiếm tiên thật sự là chỉ cần trong lòng vừa nghĩ đến thôi, kiếm sẽ lập tức xuất ra. Trong thế giới tu hành có rất nhiều kiếm tu hóa thần hậu kỳ, nhưng cũng không thể nào lên cấp kiếm tiên. Trong lịch sử đã từng xuất hiện kiếm tù phong thánh cảnh, thế nhưng cũng không được tính là kiếm tiền. Đây không phải là vấn đề về tù vì, chỉ có trình độ kiếm thuật đã đến mức độ cao nhất định, sự lĩnh hội và nắm vững về kiếm phải nhảy vọt đến một cấp độ khác thì mới có thể lột xác thành một kiếm tiền. Nếu như muốn trở thành kiếm tiền thì cần mọi thứ từ thiên tư, ngộ tính, căn cốt, cơ duyên cho đến sự nỗ lực, thiếu một thứ cũng không được. Trong khắp thế giới tu hành, trong số mấy tỷ người trời, kiếm tiền cũng chỉ có 10 người. Thế nhưng các kiếm tiền rất ít khi sử dụng sức mạnh của bọn họ, bởi vì kiếm thuật của kiếm tiền có uy lực vô song, bên cạnh đó cũng hao tốn rất nhiều linh lực. Từng có người suy đoán, nếu để cho một kiếm tiền tiêu chuẩn chiến đấu trong vòng 1 phút, ít nhất cần phải có tổng số linh lực của phong thánh cảnh. Thế nhưng trong trò chơi, điểm kinh nghiệm cần thiết để mà lên cấp phong thánh cảnh quá mức kinh người, không có người chơi nào có thể thăng cấp lên phong thánh cảnh được. Vì thế, uy lực của kiếm tiền thường thường cũng chỉ vụt qua trong nháy mắt mà thôi. Sau đó, kiếm tiền chẳng còn thừa sức lực để mà chiến đấu nữa. Rõ ràng, kiếm tiền có kiếm thuật cường đại đến tột cùng, thế nhưng lại không có đủ linh lực giúp đỡ cho họ phát huy hết mọi sức mạnh. Cảm giác vô lực và thất bại này làm cho người ta muốn phát điên. Ở kiếp trước, việc này còn được mọi người gọi bằng một cái tên khác là nỗi đau của kiếm tiền. Kiếp này, Cố Thành Sơn không có vào trừ giới tận thế online, mà bất ngờ nhận được giao diện thao tác chiến thần. Hắn cũng không cần phải tiếp tục chịu đựng sự trói buộc về điểm kinh nghiệm. Ngược lại, hắn có thể trực tiếp dùng hồn lực để mà thăng cấp. Trong các cuộc chiến đấu sau này, hắn sẽ có thể đột phá lên phong thánh cảnh, thậm chí thần chiếu cảnh, thiên kiếp cảnh, thái hư cảnh, huyền linh cảnh. Sức chiến đấu kinh khủng của kiếm tiền cuối cùng rồi cũng sẽ được phóng thích triệt để. Kiếm tiền. Cố Thành Sơn tràn đầy hoài niệm nói khẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Những giọt mưa lạnh buốt vẫn cứ rơi không ngừng. Tai họa sắp gieo rắc xuống rồi. Mặt khác, ở trong thế giới kia, hắn sẽ theo dòng chảy thời không hỗn loạn mà bước vào một thế giới sắp bị diệt vong. Ở nơi đó, kẻ địch có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ cần sơ ý một chút thôi thì sẽ vạn kiếp bất phục. Tình thế lúc này cực kỳ là nghiêm trọng. Kể từ bây giờ, hắn nhất định là phải mạnh lên với tốc độ nhanh nhất. Cố Thành Sơn âm thầm hạ quyết tâm. Lúc hắn còn đang suy tư, giao diện chiến thần đột nhiên xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Kiếm tiền thức tỉnh, bắt đầu kích hoạt nhiệm vụ. Ngài nhất định phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ, chuẩn bị sẵn sàng khôi phục thực lực của kiếm tiền ngày trước. Nhiệm vụ 1, thu hoạch 2 thanh kiếm. Kích hoạt nhiệm vụ. Cố Thành Sơn nhìn mấy hàng chữ trên giao diện chiến thần, trong lòng đã hiểu đôi chút. Khi một kiếm công thì một kiếm khác là thủ. Đối với kiếm tiền, tạm thời không nhắc đến việc đứng giữa vô số thanh kiếm, nhưng chỉ ít cũng phải có 2 thanh. Có điều, hắn cũng đã có 2 thanh kiếm rồi, một là địa kiếm, một là chiêu âm. Lúc hắn đang suy nghĩ, trên nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện thêm mấy chữ. Nhiệm vụ 1, thu hoạch được 2 thanh kiếm. Hoàn hảo, không có bị hư hỏng. Kích hoạt nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Kiếm chiều âm đã bị hao tổn nghiêm trọng, vì thế không thích hợp sử dụng trong những cuộc chiến đấu chém giết kịch liệt nữa. Tùy tiện lấy một thanh kiếm trong thế giới này có được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hệ thống trả lời. Thanh kiếm nào có thể chấp nhận được độ tàn sát của ngài mới gọi là kiếm? Quả đúng như vậy. Nếu không lúc đầu khi mình trùng sinh, tùy tiện lấy một thanh kiếm về là có thể lấy lại ký ức rồi. Như vậy bây giờ, chỉ có 2 biện pháp giải quyết vấn đề này. Một là đến thế giới kia, chờ đến khi lừa dối được đám tu sĩ xa lạ kia, vượt qua ranh giới sống chết, thì bắt đầu đi tìm một thanh kiếm. Hai là, từ giờ trở đi, bắt đầu sửa chữa kiếm chiều âm. Cố Thành Sơn suy nghĩ một chút, rồi lập tức quyết định. Lúc trước, hắn từng hứa với kiếm chiều âm là sẽ chữa khỏi cho nó rồi. Một kiếm tù không nên nuốt lời với kiếm linh. Cho nên bắt đầu từ giờ, hắn phải nghĩ biện pháp để mà sửa chữa nó. Hơn nữa, nếu như có thể sửa chữa xong Trước khi qua thế giới đó, thì sức mạnh của kiếm tiền sẽ thức tỉnh hoàn toàn. Tỷ lệ sống sót của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói là làm, Cố Thanh Sơn lập tức lấy một cái túi thơm bậy màu ra. Toàn bộ truyền thừa của Bách Hóa Tông đều nằm bên trong. Pháp quyết của tất cả lục nghệ trong giới tu hành và tài sản của Bách Hóa Tiên Tử đều nằm ở bên trong. Hơn nữa, tất cả đều là tinh phẩm. Thậm chí, bên trong túi thơm còn có một phòng luyện chế pháp khí hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm tiến vào bên trong túi thơm. Lúc này, lập tức phát hiện ra mục tiêu. Miếng ngọc giản ghi chép pháp môn luyện chế kiếm khí xuất hiện trong tay của hắn. Trên giao diện chiến thần, kỹ nghệ chiến thần đang nhấp nháy, mấy hàng nhắc nhở lần lượt xuất hiện. Phát hiện công pháp luyện chế pháp khí gồm có đại cương luyện khí, kiếm phôi thức luyện toàn lục, u hỏa luyện kiếm pháp, dung hỏa luyện bảo quyết, kiếm khí luyện pháp toàn tập, bổ khí lục. Xin mời người chơi chọn lựa pháp quyết muốn lĩnh ngộ. Cố Thanh Sơn hỏi. Tu luyện pháp quyết luyện khí có thời gian hồi chiều hay không? Hệ thống liền trả lời. Luyện tập lục nghệ sẽ không khiến cho sức mạnh của người chơi tăng vọt, cũng không tạo nên sức ép quá độ cho người chơi, vì vậy sẽ không có thời gian hồi chiều. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói. Nếu đã như vậy, tôi muốn lĩnh ngộ tất cả những công pháp này. Lĩnh ngộ những công pháp trên tổng cộng cần phải tiêu tốn 1.100 điểm. Hồn lực, người chơi có đồng ý chi ra số hồn lực tương ứng hay không? Tôi đồng ý. Người chơi đã tiêu hao 1.100 điểm, lĩnh ngộ toàn bộ pháp quyết luyện khí. Hồn lực của người chơi còn dư 5.600/300. Từng luồng nhiệt khí từ ngọc sản xâm nhập vào cánh tay của Cố Thanh Sơn, cuối cùng thì hội tụ trên thức hải của hắn. Bởi vì số lượng công pháp nhiều, nên hắn phải tiêu tốn đúng một nén nhàn thì mới lĩnh ngộ được hết toàn bộ. Hắn lấy kiếm chiều âm ra để ở giữa không trung. Kiếm chiều âm lơ lửng trong chốc lát, bắt đầu thử thăm dò, hết bay qua hướng đông rồi bay sang hướng tây. Nó xông lên trời cao, lại chậm rãi rơi xuống, rồi bay nhảy trên mặt đất. Qua một hồi lâu, kiếm chiều âm mới hạ xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn, khẽ phát ra tiếng ong ong. Đúng, nơi này không phải là thế giới trước kia của người. Cố Thanh Sơn khẳng định. Kiếm chiều âm tò mò chọc chọc hạt cát trên mặt đất. Khi phát hiện ra toàn bộ thân kiếm của mình dần dần lún vào sa mạc, nó vừa sợ vừa hoảng, không ngừng tự mình lao ra. Không phải, mặt đất của thế giới này không phải đều như thế đâu. Cố Thanh Sơn giải thích. Gọi người ra, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Là thế này, mặc dù ta biết thuật luyện khí, nhưng rốt cuộc, những vật liệu cần dùng để tu sửa thì vẫn cần phải người xem, thì ta mới dám dùng. Kiếm siêu âm gật gật, cái can kiếm biểu thị sự đồng ý. Vật liệu ở thế giới của các người, tên gọi chắc chắn sẽ khác với thế giới của chúng ta. Ta cần người miêu tả hình dáng đặc thù của các vật liệu để mà xác định vật liệu tương ứng. Đúng. Sau khi tập hợp đủ vật liệu, thì ta sẽ bắt đầu tu sửa cho người. Kiếm chiều âm nghe hắn nói, thì hưng phấn xoay mấy vòng trên không trung. Ngay lúc ấy, đột nhiên có một con cá nhỏ phát sáng bay ra từ chuôi kiếm, bơi qua bơi lại trên không. Đây chính là kiếm linh lúc trước Cố Thanh Sơn gặp phải ở bên trong hang động dung nham. Con cá nhỏ bơi một vòng, rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, chạm nhẹ vào đầu hắn, rồi quay trở lại, chui vào bên trong kiếm chiều âm một lần nữa. Cố Thanh Sơn ngây ra một lát, lẩm bẩm. Thì ra, lại cần nhiều nguyên liệu tới như vậy. Thật đúng không đơn giản. Kiếm chiều âm nghe vậy, sốt ruột tới mức xoay tròn xung quanh. Ai, đừng xoay nữa, ta chóng mặt. Cố Thanh Sơn cười khẽ, yên tâm đi, ta đã nói rằng sẽ chữa cho người, thì nhất định là sẽ làm được. Không sao, tất cả tài nguyên của thế giới này còn chưa có ai đụng đến, chắc chắn là sẽ đủ thôi. Trong thế giới hiện thực, các loại vật liệu tu hành cũng không ít hơn các thế giới khác là mấy, chỉ là con người trong thế giới này từ trước đến nay cũng không biết sử dụng những tài nguyên đó. Trong khi Cố Thành Sơn từ lúc hắn trùng sinh cho đến nay, ngày nào cũng bận rộn đấu tranh vì sự sinh tồn của bản thân, mãi cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc thì hắn mới có năng lực để mà khai quật những tài nguyên này. Hắn nói với giọng cực kỳ tự tin. Ta chắc chắn là sẽ chữa trị được cho người. Người nghỉ ngơi trước đi. Đến lúc đó thì ta sẽ lại gọi người. Kiếm Triều Âm phát ra một tiếng vang thánh thót rồi tiến vào bên trong hư không. Cố Thanh Sơn nhắm hai mắt lại, bắt đầu thăm dò tình hình của bản thân mình. Không ngờ lại phát hiện ra hơi thở tán loạn không ổn định, nguồn linh lực toàn thân lúc cao lúc thấp. Thăng cấp đại cảnh giới đã hoàn thành nhưng linh lực vẫn còn trong trạng thái dao động, vậy thì hắn chẳng thể nào đột phá tiếp được. Cố Thanh Sơn thu gom mấy miếng ngọc giản vào bên trong túi thơm bảy màu. Đúng lúc hắn đang định cất túi thơm bảy màu đi thì lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Khoan đã, Cố Thanh Sơn nhìn túi thơm trong tay, nó được bện từ sợi tơ bảy màu, thoạt nhìn thì cũng không thu hút lắm, nhưng lửa với nước thì lại không thể nào làm gì được nó, không có cách nào có thể phá hư được. Lúc trước Bách Khoa Tiên Tử dự cảm thấy điểm báo tử vong, liền giao lại toàn bộ truyền thừa cho Cố Thanh Sơn. Tất cả tài nguyên tu hành của Bách Khoa Tông và mọi thuật quyết đều ở bên trong túi thơm bảy màu. Nói cách khác, thần khí vòng xuyên cũng ở bên trong. Tất cả thuật pháp thần khí ngũ hành, thần khí võ đạo quy tàng mà Bách Khoa Tiên Tử biết thì đều nằm ở bên trong. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn kích động hẳn lên. Sư tôn đã giao tất cả cho hắn, chẳng khác nào ngầm đồng ý để cho hắn sử dụng đồ vật ở bên trong. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua giao diện chiến thần. Hồn lực còn lại 56/300. Điểm hồn lực vẫn còn rất nhiều, bây giờ không học thì còn chờ đến khi nào? Cố Thanh Sơn lập tức dùng thần niệm thăm dò vào bên trong túi thơm bảy màu, bắt đầu tìm kiếm công pháp. Một lát sau, thần niệm của hắn khẽ động, lấy ra một miếng ngọc giản. Hắn nắm chặt ngọc giản, bên trên giao diện chiến thần lập tức hiện lên mấy dòng ký hiệu nhắc nhở. Thần ký Hoàng Tuyền Đạo, Phong Xuyên. Tu hành thần ký này cần đáp ứng những điều kiện dưới đây. Người tu hành giới tính, nữ. Thiên phú linh lực thuộc cấp thứ 5 trong ngũ hành. Thiên tuyển ký, kêu gọi linh hồn. Bí pháp, phong thi truyền âm. Bí pháp, hồn đến hồn đi. Lục đạo thần khế, độ qua hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn xem xong, lắc đầu ngao ngán. Trong hai điều kiện của thần ký phong xuyên, thì điều kiện thứ nhất, bản thân của hắn đã không phù hợp rồi. Còn điều kiện thứ hai, ngũ hành cũng không phù hợp. Cái thứ ba là thiên tuyển ký. Cái này do trời ban, hắn muốn luyện cũng không luyện được. Còn mấy thuật pháp, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mỗi cái đều có một câu giải thích kèm theo. Bí pháp, phong thi truyền âm, khiến ngài tiến vào trạng thái tử vong, không khác gì so với người chết trên thế giới này. Bí pháp, hồn đến hồn đi. Sau khi ngài chết, hồn phách tiến vào hoàng tuyền cũng có thể trở về. Lục đạo thần khế, độ qua hoàng tuyền, ngài sẽ ký kết khế ước sinh mệnh lực với người đưa đò của sông Vong Xuyên. Người này là đại diện cho thiên địa pháp tắc, sẽ đáp ứng lại lời thuật pháp kêu gọi của ngài. Cố Thanh Sơn đọc qua một lần, rồi đọc lại thêm một lần nữa, cuối cùng thì cũng chỉ đành thở dài. Thì ra, luyện tập một môn thần kỹ lục đạo là cần nhiều điều kiện tiên quyết lợi hại như vậy. Chẳng trách sư tôn không truyền dạy pháp môn này. Lúc trước, khi sư tôn truyền thụ xúc địa thành thốn cho hắn, từng nói rằng những thuật pháp khác của ta đều có rất nhiều hạn chế, cần rất nhiều năm để tìm tòi, mà cũng cần linh căn thuật pháp thủ ấn, thủ quyết tương ứng. Xem ra, bản thân mình không có duyên với thần kỹ này rồi. Nhưng thần kỹ của sư tôn cũng không hề ít. Không học được cái này thì có thể xem những loại thần kỹ khác. Cố Thanh Sơn trả miếng ngọc giản này về chỗ cũ, tiếp tục tìm kiếm pháp quyết. Sau đó, hắn tìm ra hư không tâm linh, thiên băng, bất chu sơn đoạn, thậm chí có cả thần ký Atula, Vimala Mitra. Có điều, những thần ký này cũng yêu cầu rất nhiều những điều kiện tu hành, chỉ có thần ký võ đạo thiên băng là không cần điều kiện. Nhưng sau khi suy ngẫm cẩn thận, Cố Thanh Sơn vẫn quyết định là không tu hành. Không ít chức nghiệp giả có thể tu hành cùng lúc nhiều loại pháp môn, nhưng kiếm tu thì lại không sống với những chức nghiệp khác. Ngoại trừ những pháp môn đặc biệt khác, thì bài xích xích nhất chính là võ đạo. Thân là một kiếm tu mà lại đi luyện tập quyền pháp sẽ gây ra trở ngại vô cùng lớn cho con đường kiếm tu. Đối với một kiếm tu mà nói, lý tưởng nhất chính là có thể học được thần khí mang tính phụ trợ, tựa như xúc địa thành thốn hoặc di hình hoán ảnh, còn không thì thần khí lục đạo đặc biệt nào đó cũng được. Đáng tiếc là điều kiện luyện tập quá mức khắc nghiệt, bản thân của hắn không có phù hợp. Chẳng hạn như thần khí Atula Vima Lamicha có khoảng 19 điều kiện tiên quyết, Cố Thành Sơn chỉ nhìn lướt qua một cái thôi là lập tức từ bỏ. Hắn bỏ tất cả thần khí pháp quyết vào lại bên trong túi thơm bảy màu, tạm thời dập tắt suy nghĩ này. Thôi vậy, hiện tại vẫn nên thu gom vật liệu, sửa chữa thanh kiếm chiều âm trước. Cố Thanh Sơn mở khoang não ra, bắt đầu ghi chép những tư liệu liên quan. Để tu sửa kiếm chiều âm, tổng cộng cần mấy chục loại vật liệu, mà tất cả đều là những loại vô cùng quý giá. Hắn không chắc thế giới này có tất cả hay không. Đây là kiếm từ thời thượng cổ của thế giới thần võ. Ngay cả thế giới tu hành e là cũng không có đủ tất cả những vật liệu này. Thôi thì bây giờ cũng chỉ đành thu gom trước xem sao. Đá hắc huyền, toàn thân đen bóng, bề mặt gập ghềnh, gặp lửa sẽ tỏa ra ánh sáng, gặp nước thì có lại thành hình tròn. Áp phương lãnh thiết, tảng đá nằm sâu 100.000 mét dưới đáy biển, tồn tại ít nhất 100.000 năm. Mặt ngoài lam lục giao nhau, gặp nhiệt độ cao thì sẽ nổ ra. Nhật nguyệt thuyết, ngôi sao sáng ngời nhất trong tất cả các vì sao, màu sắc trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, một khi hình thành thì vĩnh viễn không mài mòn. Cố Thành Sơn phải dùng hết 15 phút để mà ghi chép toàn bộ tất cả những vật liệu mà kiếm chiều âm cần. Làm phiền cô, có lẽ những đồ vật này không bán trên thế giới, cần phải tìm thì mới có thể phát hiện được. Hà nói. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng điều động người máy đi tìm. Nữ thần công chính đáp lại. Bây giờ, Cố Thanh Sơn mới bắt đầu chuyển sự chú ý đến trên những điều khác. Nữ thần công chính, trên thế giới có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không? Hắn hỏi. Xin chờ một chút. Nữ thần công chính nói. Ở trên tinh cầu, tại bất kỳ nơi nào có con người sinh sống, tất cả những thiết bị này có thể thu hình ảnh đều lặng lẽ bật lên, quan sát tình hình khắp nơi. Dù chỉ thỉnh thoảng vẫn có hài thú đổ bộ đến, nhưng đối với loại quái vật không hề có trí tuệ này, con người đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, dần dần tìm được tất cả phương pháp hữu hiệu để mà đối phó với nó. Còn những con quỷ ăn thịt người và quỷ giết người thì vẫn còn đầy rẫy, không cách nào tiêu diệt toàn bộ, nhưng biện pháp phòng ngừa tương ứng thì vẫn được đưa ra liên tục. Chức nghiệp giả phối hợp cùng với chiến giáp cơ động bất cứ lúc nào cũng chú ý đến cục diện ở mỗi một địa phương nhất định. Tuy cả xã hội loài người đã phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng cũng dần dần khôi phục lại trật tự. Trên thế giới không hề có chuyện kỳ lạ nào khác xảy ra. Nữ thần công chính đã nhìn lên bầu trời, điều động mấy trăm vệ tinh quan sát khắp trái đất, thậm chí còn dò tìm vào cả những lớp khí quyển xung quanh. Trong vũ trụ hắc ám lạnh lẽo, những quái vật kinh khủng của vũ trụ đang kéo lê thân xác nặng nề to ngang ngựa trái đất, chậm chạp chuyển động giữa dải ngân hà. Có điều, không có bất kỳ một con nào phát hiện ra tinh cầu mà loài người đang cư trú. Nữ thần công chính lại điều động vệ tinh khí tượng toàn cầu, bắt đầu giám sát tình trạng của khí tượng. Trên tinh cầu của loài người, vì mưa gió triền miên nên thời tiết càng ngày càng rét lạnh, nhiệt độ không ngừng hạ thấp xuống, những hồ nước khắp nơi cũng đã bắt đầu đóng băng. Đóng băng sao? Đúng, trên mặt nước tiếp xúc với không khí đang chậm rãi đông kết thành băng. Có điều, đây là một hiện tượng tự nhiên hết sức bình thường, là quy luật chung khi mà khí hậu thay đổi, cũng không có gì lạ. Nữ thần công chính chú ý quan sát một lúc, sau khi xác nhận, trong khu vực đại dương cũng như ao hồ sông suối khắp nơi, không có gì khác lạ, thì lập tức đi ra khỏi đài giám sát khí tượng. Có điều, ở một nơi nào đó máy móc không thể nào nhìn tới được, tại đáy sông của một dòng sông lớn nào đó, trong một mạch nước ngầm, từng mảng băng vụn đang chậm rãi ngưng kết. Tốc độ đóng băng này chậm vô cùng, tới mức mà những con cá bơi ngang qua cũng không có bất kỳ phản ứng nào với chuyện này. Quay lại bên trong sa mạc. Tạm thời chưa phát hiện ra sự kiện bất thường nào. Nữ thần công chính nói với Cố Thành Sơn. Hắn lại cảm thấy khá hoang mang. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ chỉ là một đợt mưa bình thường thôi sao? Thế nhưng kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn nghi ngờ suy nghĩ. Hy vọng thật sự chỉ là do hắn đoán nhầm thôi. Nếu như có chuyện gì kỳ lạ xảy ra thì phải lập tức báo cho tôi biết. Cố Thanh Sơn nói. Hiện tại cũng chỉ đành như vậy. Xin ngài cứ yên tâm. Nhất định tôi sẽ báo ngài biết đầu tiên. Nữ thần công chính đáp. Mặt khác, ở ngoài vũ trụ xảy ra một chuyện. Bây giờ tôi sẽ thông báo cho ngài biết. Là chuyện gì? Có một chiếc chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ đang cố gắng tiếp cận phi thuyền thần điện chạm tinh không. Thân phận thế nào? Những người này đều là sĩ quan biên chế của Liên bang. Bọn họ muốn làm gì vậy? Tôi đã cảnh cáo rồi, nhưng bọn họ bảo là vào bảo dưỡng máy móc. Cố Thanh Sơn nói, hỏi. Dựa theo quy định, bình thường thần điện đều do người máy tự động tiến hành bảo trì. Phải vài năm thì mới có nhân viên đến xem một lần. Chẳng lẽ đã đến thời gian rồi sao? Thời gian vừa khớp, thế nhưng những người đến thì lại khác so với lần trước. Cô phát hiện ra chuyện gì sao? Lần này, ngoài trừ các chuyên gia công trình máy móc vũ trụ, thì còn có thêm một chức nghiệp giả rất giỏi. Nữ thần công chính lấy danh sách nhân viên và giấy chứng nhận ra, vẽ một vòng tròn đỏ ở trên một người trong đó. Thượng tá Hải quân Trương Vĩnh, thiên thuyền giả cấp 4, có năng lực tạo ra không gian độc lập cỡ nhỏ. Cố Thanh Sơn nghe xong nhíu mày. Bình thường, những người tham gia bảo dưỡng phi thuyền thần điện đều là chuyên gia về công trình máy móc vũ trụ. Sau lần này, lại xuất hiện một chức nghiệp giả. Rốt cuộc là những người này muốn làm gì? Nữ thần công chính nói. Tôi sẽ từ chối cho bọn họ vào. Xin hỏi, ngài có ý kiến gì không? Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Chỉ bằng, chúng ta xem mục đích của bọn họ là gì trước. Mời ngài sắp xếp. Tìm một lý do chính đáng để bọn họ chờ, khởi động tất cả người máy tạo hình ở bên trong khoang phi thuyền thần điện. Chúng ta sẽ tạo ra một cảnh tượng giả. Dạ được. Hãy đưa tôi đến vệ tinh quỹ đạo gần mặt đất để tôi có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Mấy phút sau, trên một chiếc chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ, quan chỉ huy chiến hạm hỏi. Thế nào? Phải chăng nữ thần công chính đã cho phép chúng ta lên phi thuyền sao? Bộ phận liên lạc đáp lại. Nữ thần công chính đã đồng ý, nhưng lúc này chiến hạm của trạm tinh không đang tiến hành tự kiểm tra toàn diện. Dự tính 35 phút sau thì chúng ta mới có thể lên được. Chuyện này có bình thường không? Quan chỉ huy hỏi chuyên gia công trình máy móc vũ trụ ngồi bên cạnh mình. À, đây là chuyện bình thường. Có lần lâu nhất, chúng tôi đã từng phải chờ tới 1 ngày rưỡi. Chuyên gia kia nói. Cậu là chuyên gia. Tôi tin tưởng lời của cậu. Quan chỉ huy gật đầu. 35 phút sau, chiến hạm tinh không cỡ nhỏ khởi động, tiến vào phi thuyền thần điện của trạm vũ trụ tinh không. Cuối cùng, 13 người mặc đồng phục nhân viên kỹ thuật cũng được bước lên phi thuyền thần điện. Thông qua quy trình xác định danh tính và kiểm tra nghiêm ngặt, từ sợi tóc đến mỗi một công cụ mang theo. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, thì bọn họ mới được phép tiến vào bên trong tầng giữa của phi thuyền thần điện. Trong một khu vực bí mật của phi thuyền thần điện, 18 chiến giáp cơ động thiên thần rực lửa được trang bị vũ khí tối tân đều đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng. Nếu như có chuyện gì đó không hay xảy ra, bọn chúng sẽ phụ trách việc truy quét.

Được rồi, để tôi nghe xem sao. Giọng nói oang oang của Liêu Hành truyền đến. À, ông chủ, tôi đã hơi không hiểu những thứ công pháp này của cậu cho lắm. Có thể phiền cậu quay trở về chỉ điểm thêm cho tôi một chút hay không? Tôi sẽ sắp xếp, phân loại, rồi ghi vào hệ thống. Cố Thanh Sơn bấm phím tắt. Sau một trận ồn ào, thì giọng nói như là hét vào của Trương Anh Hào vang lên từ máy truyền tin. Rốt cuộc là chỗ Diệp Phi Ly đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao có thể giết người mà không thèm để ý đến phương pháp như vậy được? Còn cả gan gây nên náo động lớn như thế, ngay trong lúc đang truyền hình trực tiếp nữa, khiến cho tôi đây không thể nào không quay về trước để mà giúp cậu ta che đậy dấu vết. Ngay cả Trương Anh Hào cũng không biết tình huống cụ thể ra sao. Xem ra, chuyện chú hề tử thần xuất hiện đã bị Võ Thánh và Liên Bang giấu nhẹm đi. Bọn họ làm như vậy chắc là để đề phòng, phòng ngừa việc xảy ra náo động không cần thiết. Sau sự kiện trò chơi người bất tử, thì cái tên chú hề tử thần đã trở thành đại danh từ mà tất cả mọi người đều sợ hãi. Chú hề đã không còn có thể chọc cười mọi người nữa rồi. Có rất nhiều chú hề của các gánh xiếc trên thế giới đều đã bị thất nghiệp, bọn họ buộc phải đổi nghề. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, hỏi. Trương Anh Hào đã làm gì rồi? Anh ta đã thuyết phục được Cục Bảo Mật Liên bang, sau đó lại tìm đến bàn bạc với mấy nghị sĩ, rồi tạo ra một bản nghị quyết của chính phủ. Là nghị quyết gì vậy? Để tránh cho sự hoảng sợ lan rộng ra phạm vi lớn, chính phủ đã đưa ra lời giải thích rằng buổi sáng hôm đó xảy ra chuyện chỉ là một buổi diễn tập quỷ giết người tập kích loài người thôi. Ai sẽ tin những lời đó? Các ban ngành của chính phủ đều đã đưa ra thông báo chung. Anh ta cũng nhờ phạt tôi nên tôi cũng đã xác nhận rồi. Nếu như cô xác nhận rồi thì chắc là mọi người sẽ tin tưởng thôi. Còn nữa, Phương Gia cũng đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Phi Ly. Chỗ bọn họ có tiến triển gì không? Tạm thời thì vẫn chưa có. Vậy thì tốt. Cố Thanh Sơn lại bấm phím. Giọng nói của Anna vang lên. Mọi chuyện bên tôi đều tốt cả. Tôi đang ở một nơi rất xa. Anh nhớ cẩn thận một chút. Chờ tôi quay trở về. Hắn lại bấm phím tắt. Giọng nói của Diệp Phi Ly vang lên. Trong một tiếng đồng hồ kìa, tôi thực sự là đã nghe thấy âm thanh của một số những vong hồn khác. Điều kiện tiên quyết là tôi muốn nghe thì mới có thể nghe thấy rõ ràng bọn chúng đang nói gì. Chuyện này nói ra thì khá là phức tạp. Hay là anh quay về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện đó kỹ càng hơn. Cố Thanh Sơn nghe xong, sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm túc. Đối với chuyện về quỷ hồn này thì tuyệt đối không thể nào xem nhẹ được. Nếu như có thể biết rõ sau khi chết thì con người sẽ thế nào, đây nhất định sẽ là một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với nhận thức về thế giới của con người. Từng sự việc một cứ thay phiên nhau xảy ra, vì thế mà Cố Thanh Sơn hoàn toàn không thể nào rời khỏi thế giới hiện thực để mà tiến vào thế giới xa lạ kia được. Hắn nhìn thời gian của những tin nhắn kia, cái mới nhất cũng đã là cách đây nửa ngày. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, sau đó thì hắn dứt khoát quyết định tạm thời sẽ không đi. Nếu như có nhiều chuyện xảy ra như vậy thì hắn phải tranh thủ trong khoảng thời gian mưa vẫn còn chưa tạnh ngay mà giải quyết cho xong những việc ở thế giới hiện thực trước đã. Đến khi tai họa ập tới thì phải giải quyết gọn gàng xong mới có thể an tâm mà đi. Hơn nữa, trước khi đi vào thế giới kia thì hắn cũng có một số công tác chuẩn bị cần phải hoàn thành trước. Đầu tiên, hắn liên lạc với Trương Anh Hào. Ai, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì thì để tôi đi ngủ một lúc. Tôi vừa mới xử lý mọi việc xong, mệt chết đi được. Trương Anh Hào mơ mơ màng màng nói. Tôi muốn tới nghiệp đoàn sát thủ của anh để mà học một số thứ. Cố Sinh Thanh Sơn nói. Cái gì? Cậu muốn gia nhập nghiệp đoàn của tôi? Cậu đang nói nghiêm túc đấy chứ? Trương Anh Hào lập tức bừng tỉnh. Đúng, tôi muốn học một số kỹ năng. Diệp Phi Ly cũng sẽ đến. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì cậu quay về đi. Tôi sẽ đến phòng tiếp khách đợi cậu. Trương Anh Hào nói. Được. Thông tin liên lạc được ngắt kết nối. Nữ thần cầm chính, tôi cần thay đổi khuôn mặt. Cố Thanh Sơn lại nói. Giống như kiểu mà Liêu Hành đã làm ư? Đúng. Nhưng mà nó không phải là kiểu phẫu thuật thẩm mỹ vĩnh viễn. Sau này tôi vẫn có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình. Việc này rất đơn giản. Xin hỏi ngài muốn sửa thành dáng vẻ thế nào? Là cái dáng vẻ này. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó thì hắn đưa tay thi triển pháp quyết. Là loại thuật pháp linh quang mô phỏng cơ bản nhất, không quá phức tạp, một tu sĩ bình thường cũng có thể sử dụng được. Linh quang lóe lên, trên không trung hiện ra dáng vẻ của tu sĩ Thái Hư Cảnh Tề Diễm. Đây chính là hình ảnh lập thể hoàn chỉnh của một người. Mỗi một chi tiết đều được mô phỏng đầy đủ, các đặc trưng riêng giống y như là hình mẫu ngoài đời, trông vô cùng sống động như thật. Nữ thần không chính nói. Tôi đã ghi lại rồi, sẽ bắt đầu tiến hành tính toán để sắp xếp gen thay đổi khuôn mặt của loài người. Vất vả cho cô rồi. Tôi sinh ra để phục vụ cho ngài mà. Cố Thanh Sơn lúc này quay trở về biệt thự ở trên núi. Vừa mở cửa ra, hắn đã thấy cả ba người đều ở đó. Liêu Hành ngồi dựa vào ghế sofa. Ông ta vừa uống bia, vừa xem tin tức trên điện thoại. Trương Anh Hào thì đang khiển trách Diệp Phi Lì. Nãy tôi nói, đó là một chương trình phát sóng trực tiếp trên toàn quốc. Người ta đang phát biểu vận động tranh cử cho nghị viện, thì tự dưng cậu lại bay ra, bắt người ta lại, vừa khóc, lại vừa lăng trì người ta. Cậu tưởng là mắt của tất cả mọi người mù hết rồi hay sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu đã gây ra một chuyện lớn rồi, có biết hay không? Trương Anh Hào tức tới mức muốn tắt thở. Anh trai của tôi có kiểu giết người nào như thế hay sao? Tốt xấu gì thì cũng nên chờ đến khi buổi phát sóng trực tiếp chấm dứt, hoặc là cậu đập nát hết các thiết bị truyền hình trực tiếp ở chỗ đó rồi thì hãy ra tay. Như thế thì có phải là tốt hơn một vạn lần hay không? Zephyli cúi thấp đầu xuống, hắn ta không nói một lời nào. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ vào bả vai của Zephyli, sau đó ngồi xuống sofa. Quên không có hỏi cậu rằng cậu có cảm thấy thoải mái không? Hà nói. Là rất thoải mái. Zephyli nhếch môi cười. Trương Anh Hào thì nghĩ ra điều gì đó, anh ta hỏi. Khoan đã, là cậu đã dùng túng cho cậu ta làm như vậy sao? Thật là ngại, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Cố Thanh Sơn cười xin lỗi. Mọi người dừng lại cái đã, tôi muốn tố cáo trước. Liêu Hành giơ tay nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía ông ta. Người anh em này đã rời luôn cả một cái bìa mộ về đặt trong phòng của cậu ta. Cậu có thể tưởng tượng nổi hay không? Đến bây giờ mà tôi vẫn còn cảm thấy vô cùng hoảng sợ đây. Gương mặt của Liêu Hành vẫn mang theo vẻ không thể nào tin nổi như cũ. Ông ta nói. Cái gì? Không có dọn cả quan tài sao? Cố Thanh Sơn nghiêng đầu hỏi. Cô ấy bám vào trên bìa mộ. Bìa mộ được rời đi thì cô ấy cũng sẽ đi theo luôn. Zephyli nói. Vậy thi thể của cô ấy phải làm sao? Vì vậy mà tôi đã mang thi thể của cô ấy đi hỏa táng rồi mang cho cốt về. Bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng của tôi. Zephyli giải thích. Trương Anh Hào há to miệng. Anh ta nhất thời không thể nào hiểu nổi hai người này đang nói gì. Liêu Hành hơi nhích mông, lặng lẽ di chuyển ra xa xa hơn một chút. Vậy là tốt rồi, ở đây tốt hơn Nghĩa Trang nhiều. Hơn nữa còn có cậu nói chuyện với cô ấy, cho nên cô ấy cũng sẽ không còn cô đơn. Cố Thanh Sơn đồng tình nói. Diệp Phi Ly cười rộ lên, trên gương mặt của hắn ta tràn đầy sự vui mừng. Còn gương mặt của hai người kia thì là đờ đẫn. Lần này thì ngay cả Trương Anh Hào cũng bắt đầu di chuyển chỗ ngồi. Tôi đi vệ sinh một chút. Liêu Hành nói, ông ta vội vã đứng dậy như đang muốn bỏ trốn. Chờ một chút đã, sự việc không hề giống như là ông tưởng tượng đâu. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Liêu Hành quan sát Cố Thanh Sơn một cách tỉ mỉ, nhưng ông ta chỉ thấy vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, nói chuyện rất ung dung, không giống như bộ dạng đang bị trúng tà. Cố Thanh Sơn làm việc gì cũng có khí phách và quy tắc riêng. Liêu Hành vẫn tin tưởng hắn, cho nên trong lòng ông ta cũng dần dần thả lỏng. Trương Anh Hào cũng bình tĩnh trở lại. Vậy thì cái chuyện này là như thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn còn chưa mở miệng thì Diệp Phi Ly đã vội vàng giải thích. Là sau khi cô ấy chết thì tôi vẫn luôn có thể nghe thấy được tiếng khóc của cô ấy. Vì vậy mà tôi đã đến nghĩa địa để đón linh hồn của cô ấy trở về đây. Chết, tiếng khóc, linh hồn. Trong không khí dường như có một trận gió lạnh thổi qua. Diệp Phi Ly lại nói, có lẽ bây giờ cô ấy đang ở bên cạnh nghe chúng ta nói chuyện, nhưng mà tôi không thể nào nhìn thấy. Cho đến khi tôi nghe thấy giọng của cô ấy thì lúc đó tôi mới có thể giới thiệu cô ấy với mọi người được. Lần này đừng nói tới Liêu Hành, ngay cả Trương Anh Hào cũng không thể nào ngồi yên được. Trương Anh Hào ho nhẹ một tiếng rồi nói, đột nhiên tôi nhớ ra rằng mình vẫn còn một chút chuyện phải đi xử lý, vì vậy nên tôi phải đi trước. Anh ta bị Cố Thanh Sơn giữ lại. Một sát thủ ngày nào cũng giết người như anh mà còn sợ ma quỷ cái gì? Này, tuy rằng tôi có rất nhiều kỹ xảo để mà giết người, thế nhưng mà tôi lại không có biết cách để mà giết ma quỷ. Trương Anh Hào lau lớp mồ hôi lạnh trên trán của mình. Hết tập số 55. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.